Chương 1835, không có quy tắc. Nam Cực Thành, Phượng Hoàng nhất tộc cứ điểm. Nam Cực Đại Lục phi thường rộng lớn, bất quá dù sao cũng là có chênh lệch chút ít xa. Rời xa thần giới cũng làm cho bọn hắn trải qua không tranh quyền thế thời gian. Tam đại thú tộc tại Nam Cực Đại Lục ở bên trên vốn là chung sống hòa bình, nhưng là ma cầm tộc dã tâm quá lớn, muốn thay thế Phượng Hoàng nhất tộc địa vị. Sở dĩ, mới có hôm nay loại cục diện này. Phượng Hoàng nhất tộc cứ điểm, tại Nam Cực thành vùng đất trung ương, tới gần Nam Cực Thương hội. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, Phượng Hoàng nhất tộc nội tình vẫn là rất thâm hậu. Liền xem như ma cầm tộc cùng thiên bằng tộc cùng một chỗ liên thủ, cũng chưa chắc có thể đem Phượng Hoàng nhất tộc theo trong lịch sử xóa đi. Phượng Hoàng tộc trưởng đem mọi người mang đến nơi này về sau, liền vội vội vã rời đi. Đám người rối rít bắt đầu tu luyện, giành giật từng giây. Phương Thần cùng Tinh Nguyệt ngay tại trò chuyện, đột nhiên nguyên thần chấn động, toàn tức trên mặt của hắn, lộ ra vẻ mừng như điên. Thần ca Tinh Nguyệt thấy thế, hơi kinh ngạc mà hỏi. Của ta Thiên Diệp Châm đột phá. Phương Thần rất là kích động, phân thân một mực tại lĩnh hội Thiên Diệp Châm tầng thứ hai, rốt cục vẫn là tại Thiên Thần thi đấu trước đó, tìm hiểu ra tới. Phương Thần đã không kịp chờ đợi muốn thí nghiệm thoáng cái Thiên Diệp Châm tầng thứ hai uy lực. Nguyệt Nhi, đi theo ta. Dứt lời, Phương Thần lôi kéo Tinh Nguyệt tay nhỏ, vội vã đi tới trong diễn võ trường. Nơi này không có một ai, Phương Thần bàn tay huy động, nhập thánh cấp trận pháp trong nháy mắt bao phủ toàn bộ diễn võ trường. Nguyệt Nhi, ngươi toàn lực công kích ta. Phương Thần nói. Tinh Nguyệt gật đầu, thả người nhảy lên, nhảy đến đài diễn võ bên trên, mà hậu chu thân hiện ra cực hạn âm hàn khí tức. Kinh khủng phượng hoàng chi lực, cũng là trong nháy mắt bạo phát đi ra. Thiên Diệp Châm, tầng thứ hai. Phương Thần không nói hai lời, trực tiếp thôi động nguyên thần, thi triển ra Thiên Diệp Châm. Trong nguyên thần, ba tôn tiểu kim nhân bạo phát ra kinh khủng hồn đạo khí tức, trên bầu trời từng đạo tú hoa châm ngưng tụ mà thành, tốc độ nhanh chóng, để Phương Thần cũng là không thể tưởng tượng. Thời gian mấy hơi thở, trăm vạn đạo tú hoa châm liền ngưng tụ hoàn thành. Bất quá, Phương Thần QNZ cảm giác, Thiên Diệp Châm tầng thứ hai, đối với mình hồn đạo khí tức tiêu hao rất lớn. Phương Thần hít sâu một hơi, toàn tức nhìn về phía Tinh Nguyệt, nhắc nhở, Nguyệt Nhi, ta muốn xuất thủ. Tinh Nguyệt gật đầu, hỏa hồng sắc phượng hoàng hư ảnh, trực tiếp đem Tinh Nguyệt bao phủ. Theo Tinh Nguyệt khe kêu một tiếng, lập tức phòng ngự của nàng tăng lên tới tối cường. Cũng chính là lúc này, trăm vạn đến tú hoa trầm, chen chúc mà tới. Đinh đinh đinh lít nha lít nhít tú hoa trầm, mang theo lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt đụng vào Tinh Nguyệt trên thân. Trong chốc lát, Tinh Nguyệt quanh thân bạo phát ra hào quang màu đỏ rực, tạo thành một cái cường đại lồng phòng ngự. Đây là Phương Thần nội tâm, cũng là vô cùng cờ hờ nở động. Thiên Diệp Châm tầng thứ hai đã đầy đủ cường đại, nhưng Tinh Nguyệt phòng ngự, càng thêm để hắn cờ hờ nở động. Bực này phòng ngự, đã không kém gì thần vương cảnh cường giả. Phương Thần chấn động trong lòng, rốt cuộc biết huyền âm phượng thể đáng sợ. Giang giác trăm vạn đạo tú hoa châm, điên cuồng phóng tới Tinh Nguyệt thân thể. Đại bộ phận tú hoa châm đụng vào lồng phòng ngự bên trên trực tiếp tán loạn. Bất quá, vẫn là có một phần nhỏ, đâm vào lồng phòng ngự bên trong. Tinh Nguyệt thân thể mềm mại, run rẩy thoáng cái, thân hình nhanh chóng lui nhanh. Thấy thế, Phương Thần vội vàng thu hồi công kích, còn sót lại Thiên Diệp Châm trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Một cái bước xa, vọt tới Tinh Nguyệt trước người, đem Tinh Nguyệt thân thể đỡ lấy, lo lắng hỏi, Nguyệt Nhi, không có sao chứ? Tinh Nguyệt lắc đầu, khóe miệng có một vệt vết máu. Thần ca, ta không sao. Người công kích này quá mạnh. Ta thôi động toàn lực, cũng vô pháp ngăn cản. Nếu là gặp lại kia hắc kiếm thần vương, không cần ta xuất thủ, ngươi cũng có thể dùng sức một mình đem chém giết. Tinh Nguyệt No Y chỉ có tự mình trải qua Phương Thần công kích, mới có thể biết rõ, Thiên Diệp Châm tầng thứ hai, đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Trăm vạn đạo tú hoa châm, cùng một chỗ vọt tới. Trừ phi là có phệ thiên thần thử như thế siêu cường phòng ngự. Tinh Nguyệt huyền âm phượng thể phòng ngự đã đủ mạnh, nhưng vẫn như cũ có chút không cách nào ngăn cản. Từ một điểm này, liền có thể nhìn ra, Phương Thần lực công kích, mạnh đến cái tình trạng gì. Kiểm tra một chút Tinh Nguyệt thân thể, phát hiện cũng không lo ngại, Phương Thần nỗi lòng lo lắng cuối cùng là bung ra. Trên mặt của hắn, hiện đầy nụ cười. Phân thân tiếp tục tại lĩnh hội Thiên Diệp Châm tầng thứ ba. Còn hắn thì tại quen thuộc Thiên Diệp Châm tầng thứ 2. Thiên Diệp Châm tầng thứ 2 công kích, hoàn toàn chính xác siêu việt tầng thứ nhất rất nhiều. Bất quá, còn có rất lớn một phần nguyên nhân là của ta nguyên thần đạt đến tam nguyên cảnh, bằng không mà nói, lực công kích QNZ không có khả năng mạnh như vậy. Hơi suy tư một lát, Phương Thần liền tổng kết ra nguyên nhân. Bất kể như thế nào, thực lực của hắn mạnh lên, đây mới là chuyện trọng yếu nhất. Niềm tin của hắn càng đầy, Phong Bằng cùng Ứng Dực cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Nếu là đem Thiên Diệp Châm tầng thứ 3 tu thành, tại thần hoàng cảnh trong tay cường giả, cũng có thể toàn thân trở ra. Phương Thần âm thầm nói, một đêm không có chuyện gì đặc biệt, Dực Nhật thanh thần. Phượng Hoàng tộc giải dài dẫn 100 cái tuyển thủ dự thi, rời đi cứ điểm, đi tới trên quảng trường. Cái khác hai đại thú tộc, cũng đã đến. Trên đài hội nghị, tứ đại thần hoàng sóng vai đứng thẳng, nhìn xuống phía dưới. Phượng Hoàng tộc trưởng, Hắc Cầm thần hoàng, Long Bằng thần hoàng, còn có Nam Cực Thương hội thần hoàng cường giả. Nam Cực thần hoàng, ngươi có thể đến chủ trì lần này thiên thần thi đấu, là ba chúng ta lớn thú tộc vinh hạnh. Long Bằng thần hoàng chắp tay cười nói. Đúng vậy a, có Nam Cực thần hoàng chủ trì, thiên thần thi đấu nhất định sẽ vô cùng công chính. Hắc Cầm thần hoàng cũng là vừa cười vừa nói. Phượng Hoàng tộc lâu là hơi hơi gật đầu. Tứ đại thần đế đều chưa từng hiện thân, nhưng bọn hắn lại thời khắc chú ý tình huống nơi này. Tứ đại thần hoàng thương nghị sau khi, bởi Nam Cực thần hoàng tuyên bố tranh tài quy tắc. Nam Cực thần hoàng phất phất tay, ra hiệu mọi người im lặng. Các vị, rất vinh hạnh có thể chủ trì tam đại thú tộc cử hành thiên thần thi đấu. Tiếp xuống liền do lão phu đến cho đại gia giảng giải thoáng cái thiên thần thi đấu quy tắc. Nam Cực thần hoàng nói ra, thiên thần thi đấu, ý nghĩa là rèn luyện tam đại thú tộc thiên thần cảnh cường giả thực lực, đồng thời cũng là tam đại thú tộc thực lực so đấu. Sở dĩ quy tắc rất đơn giản, vậy nếu không có quy tắc, soát toàn bộ quảng trường, một mảnh xôn xao. Cái khác hai đại thú tộc thiên thần coi như chấn định, nhưng Phượng Hoàng nhất tộc thiên thần, lại có chút chấn kinh. Không có quy tắc ý vị như thế nào, bọn hắn tự nhiên rất rõ ràng. Ý vị này, ở trong trận đấu, có thể tùy ý giết chóc. Ma Cầm tộc cùng Thiên Bằng tộc đây là điên rồi sao, muốn đem Phượng Hoàng nhất tộc đuổi tận giết tuyệt sao? Phượng Hoàng tộc dáng dấp sắc mặt có chút xanh xám, hiển nhiên nàng không đồng ý loại này quy tắc, nhưng không có cách, chỉ có thể đáp ứng. Trong trận đấu, chỉ cần đối phương không nhận thua, chiến đấu vẫn tiếp tục nữa. Trừ phi có một người bỏ mình, hoặc là chủ động nhận thua, chiến đấu mới tính kết thúc. Nam Cực thần hoàng nói, mặc dù có chút tàn khốc, nhưng ở bên bờ sinh tử chiến đấu, mới có thể kích phát ra đại gia tiềm lực. Có ít người dựa vào cố gắng của mình, có lẽ cả một đời đều không thể đột phá đến thần vương cảnh, nhưng đi qua thiên thần thi đấu tờ y lê về sau, có lẽ rất nhanh liền có thể đột phá bình cảnh. Nam Cực thần hoàng nói mặc dù nhẹ nhõm, nhưng mọi người trong lòng lại vô cùng kiềm chế. Phương Thần cũng là khẽ nhíu mày, hai đại thú tộc thái độ ở ngoài sáng hiện cực kỳ. Bọn hắn chính là muốn diệt sát Phượng Hoàng nhất tộc dự trữ lực lượng, để Phượng Hoàng nhất tộc xuất hiện đứt gãy, từ đó tại dần dần hủy diệt mất. Thật sự là thật ác độc thủ đoạn. Phương Thần trong lòng âm thầm nói, hai đại thú tộc như thế phát rồ, thật là quyết tâm muốn tiêu diệt Phượng Hoàng nhất tộc. Tinh Nguyệt lạnh nhạt nói, mặc kệ quy tắc như thế nào, mục tiêu của nàng là lần này thiên thần thi đấu đệ nhất. Mà lại, có Phương Thần hỗ trợ, cướp đoạt đệ nhất cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nếu là hai đại thú tộc thiên kiêu cản trở, hoàn toàn bất đắc dĩ, nàng QNZ sẽ không thủ hạ lưu tình. Chỉ là đáng tiếc thực lực hơi yếu thiên thần. Phương Thần nói, có thể dự đoán đến, lần này thiên thần thi đấu, tất nhiên sẽ có rất nhiều thiên thần, mệnh tăng ở chỗ này. Nhưng, đây chính là thần giới. Sự thật liền là như thế tàn khốc, hắn bất lực cải biến thế giới, lại có thể cải biến chính mình. Để chính mình, dần dần thích ứng cái này nhược nhục cường thực thế giới. Thiên Bằng tộc khu vực, Phong Bằng khắp khuôn mặt là cuồng dã nụ cười, ánh mắt phách lối đảo qua Phượng Hoàng nhất tộc đông đảo thiên thần. Tựa hồ tại nói cho bọn hắn, mạng của các ngươi đều là của ta. Ương Dực cũng là cười nhạt một tiếng, đôi mắt bên trong ẩn giấu đi vẻ điên cuồng, nhưng không có như là Phong Bằng đồng dạng biểu hiện ra ngoài. Phượng Hoàng nhất tộc bên trong, bầu không khí có chút đê mê. Phóng nhãn trong tộc, không người có thể ngăn cản Ương Dực cùng Phong Bằng, đây mới là chuyện nguy hiểm nhất.